and the Lord. Chương 31, chép 11, cuộc phiêu lưu mới. Bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Sudas, hả? Brigitte nghiêm khắc nhìn những đòn đánh của Lily vào Nakila. Cô cảm thấy rất bực bội khi chỉ biết đứng nhìn người chủ nhân của mình chịu những đòn tấn công mạnh mẽ ấy. Brigitte cắn môi, nắm chặt nắm đấm lại. Cô nàng hỏa chiến binh như muốn ăn tươi nuốt sống Lily vì cô bé đã đánh Nakila với những đòn không một chút nhân từ. Nhưng Sudas lại khá bình tĩnh khi quan sát trận đấu. Hơn nữa anh ta lại thấy thỏa mãn khi mà Lily đã có thể đủ sức tấn công Nakila. Có vẻ như ở đây có anh, Ellen và Mikari là những người hiểu ý đồ của chủ nhân mình. Cậu chịu được cảnh đó sao? Ý tôi là, không phải anh là một người rất trung thành với chủ nhân của chúng ta sao? Mà giờ anh lại bình tĩnh nhất trong tất cả. Chẳng lẽ, anh cảm thấy vui khi chủ nhân bị tấn công à? Brigitte cau mày nói. Sudas nhìn cô ta mỉm cười nhẹ. Không, khó chịu lắm chứ. Một cảm giác bất lực ấy. Nhưng cô có biết rằng, trong thời gian cô đang ở trên đó, canh giữ nhà thì chủ nhân đã mạnh lên được bao nhiêu không? Anh ta trả lời lại câu hỏi của Brigitte. Cô ấy thở dài rồi gãi đầu của mình. Ý anh là, chủ nhân chưa dùng hết sức mạnh của mình để đấu với Lily. Ở dạng Undead, ngài ấy có thể sử dụng linh hồn như một món vũ khí. Còn ở dạng con người, ngài ấy như là một cỗ máy chiến đấu sống. Ngài ấy phát huy mọi tiềm năng của mình rồi trở thành một dạng con người mạnh hơn tất cả dù các nguyên tố của ngài ấy chỉ ở bậc đầu tiên. Tôi có từng nghe rằng, ở dạng con người, ngài ấy sử dụng nguyên tố, năng lượng, thuần phục như lúc ở dạng Undead khi điều khiển linh hồn vậy. Đó là chưa kể đến việc ngài ấy sử dụng sát khí. Các chiêu thức từ sát khí của ngài ấy tràn ngập nỗi hận thù và tàn bạo. Đúng vậy, chủ nhân có thể lật ngược bàn cờ, từ một tình thế từ hiểm nghèo trở thành một tình thế cực kỳ có lợi cho mình. Ngài ấy là một thực thể hoàn hảo nhất trong chúng ta. Sudas kết luận rồi nhìn về phía trận chiến. Nakila bị đánh văng vào tường rồi Lily nhảy lên cầm búa đập xuống. Song anh ta chỉ đỡ đòn. Trời giáng, đó bằng một tay, điển hình như lúc này. Cơ thể của Nakila sáng lên. Anh ta như là một con đom đóm đang phát sáng trong đêm đông lạnh giá vậy. Bên ngoài cậu ấy là những ngọn lửa vàng cháy không ngừng. Vừa ấm vừa toát nên sự nguy hiểm của Nakila trong ngày lạnh giá đây. Ánh mắt anh ta lóe lên ngọn lửa vàng sáng cháy. Hơi thở của Nakila trở nên nóng dần hơn trái ngược với thời tiết. Giỡn đủ rồi. Chỉ với một tay của mình, cậu ta đã nhấc được chiếc búa nặng tận vạn tấn đó. Cánh tay phải của Nakila gồng lên. Cơ bắp tuy không đồ sộ nhưng cũng đủ để thể hiện sức mạnh của anh ấy ở đó. Ngón tay của hắn như các móng vuốt sắt ngọn. Nó bóp sâu vào cây búa ấy như một món đồ chơi. Nakila liếc Lily bằng đôi mắt sắt lạnh. Xong hắn nén cơ bắp của mình rồi ném cô thật mạnh ra xa. Bạch bạch bạch, cơ thể của cô lăn trên đống tuyết trắng. Lily đứng dậy mắt nhìn Nakila chằm chằm. Tay cô cầm cây búa khổng lồ đó rung rung. Hơi thở của Lily trở nên nặng hơn. Chân cô run sợ, đó không phải vì Greg hay do thời tiết mà có lẽ vì Nakila. Cô đã sợ hắn ta trước khi bị sức mạnh chiếm hữu hoàn toàn não của mình. Lily trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhất là lúc nãy, khi Nakila dường như sắp bóp nát cây búa của cô thành từng mảnh. Đây là khí ư, ngọn lửa tỏa ra xung quanh Nakila chính là khí của anh ấy. Năng lượng khí màu vàng làm cho cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của Nakila tăng cao hơn Lily trong chốc lát khi Nakila kích hoạt khí của bản thân. Cậu đã mạnh hơn Lily một cách áp đảo. Không cần dùng đến phép thuật. Không cần dùng đến khí, hắn ta đã có thể chịu được những đòn đánh của Lily. Và chỉ kích hoạt một trong hai thứ trên thì sức mạnh của hắn có thể áp đảo Lily bất cứ lúc nào. Tuy hắn không phải là ma thuật sư, nhưng hắn là ma kiếm sư, nghề nghiệp sử dụng phép thuật và đánh cận chiến là chủ yếu. Sức phòng thủ có thể thấp nhưng hắn ta có khí bù đắp. Hắn ta như một con quái vật vừa được thoát khỏi hàng tá thứ giam giữ bản thân. Nakila cúi người xuống lượm thanh. Gao, lên, ánh mắt, cơ thể hòa lẫn với khí giúp cho hắn ta trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Đấy là còn chưa kể nguyên tố chính của hắn là ánh sáng. Lưỡi kiếm thanh, gao, được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Nó bao phủ dần dần rồi thanh gao chìm trong ánh sáng. Sức mạnh của nó tỏa ra nồng nặc đến mức Lily từ xa cũng có thể cảm nhận được. Cô bé rối loạn. Nakila muốn kết thúc trận chiến này chỉ trong một lần. Lily vội vã cầm cây búa của mình lên. Mồ hôi trên trán toát ra. Tay, chân, con người Lily rung lên vì sợ hãi. Cô bé nhìn Nakila đang bước chậm về phía mình với thanh kiếm tỏa sáng như ngôi sao. Lily lấy búa đập mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra, các mảnh vụn đá bay lên rồi cô bé điều khiển nó như những viên đạn. Vù vù vù, những viên đạn bé nhỏ sắt nhọn lao thẳng vào người Nakila. Hắn ta đứng yên lường lách né những viên đạn ấy, y như một vũ công trong những lần lách đó. Mái tóc lẫn bộ đồ trắng của anh ta chuyển động theo. Dần dần y trở thành một vũ công chính hiệu. Nhưng sức mạnh từ thanh kiếm vẫn thế, vẫn ngày một tăng lên. Đến mức nó sáng như những ánh đèn ban đêm thì cũng dừng lại. Không, không, rốc bullet, mười mấy viên đá từ dưới lòng đất bay lên, rồi chúng lao thẳng vào người. Tên quái vật, ấy, hắn ta hạ thấp người xuống, ánh mắt sáng lên như đang đánh giá tình hình xung quanh rồi vồ lên như một con thú. Lily bối rối, cô bé dùng mọi skill có thể tấn công lúc này, nhưng đến khi Nakila lao lên cô bé đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Y lúng túng triệu hồi hàng tá những chiếc gai xương từ dưới đất lên rồi chúng bao bọc cơ thể cô thành một tấm chắn đích thực. Hơi thở Lily trở nên nhanh hơn. Cô bé sợ hãi trước Nakila và xem hắn ta như một con quái vật đích thực. Ù ù ù, hắn né những viên đạn khổng lồ. Dù đó chỉ là tốc độ bình thường của hắn nhưng cũng đã đạt đến 70 mét trên giây. Mỗi bước đi của hắn trên con đường tuyết dày đặc đó trở nên nhanh hơn. Đến mức chỉ như một cơn gió thoáng qua các viên đạn khổng lồ. Nakila đưa thanh kiếm lùi lại. Mặc thanh kiếm vẫn sáng. Ánh mắt vàng của hắn như muốn nhìn xuyên qua lớp xương dày đặc đó vậy. Lily bên trong đã hết mana. Cô bé gục xuống chỉ biết cầu nguyện cho bản thân không chết vào đòn cuối cùng của hắn ta. Chấm chấm, lightsaber, hắn ngã người ra phía sau. Mọi lực từ lưỡi, gao, được dồn hết vào mũi kiếm. Nó sáng lên như một ngôi sao sáng chói. Nakila hít một hơi thật sâu vào. Trái tim hắn đập thình thịch một cách nhịp nhàng. Lily cô bé chỉ biết cúi người xuống nín thở thật sâu đến mức tim cô bé có thể nghe được chỉ với lỗ tai và cảm nhận. Tám người thuộc hạ thì mở to mắt ra nhìn Nakila. Riêng Sudas anh ta chỉ cười trừ rồi ngồi xuống dưới đống tuyết dày ấy. Kết thúc rồi. Chỉ với một đòn, Brigitte quay mặt nhìn anh ta. Mắt cô ấy mở to ra bất ngờ. Đây thực sự là sức mạnh của Nakila ư? Dù đó chỉ là một đòn đánh bằng khí nhưng nó có thể làm một người mạnh như Lily khuất phục. Cơ bắp của hắn cũng không phải dạng vừa khi có thể đỡ cú búa của Lily chỉ bằng một tay mà không hề hấn gì, tựa như bắt lấy một chiếc lông vũ. Thời gian ở đó như dừng lại. Lượng nhiệt tỏa ra từ Nakila đã xóa tan lớp tuyết dưới chân hắn. Từ mũi kiếm hiểm độc ấy xuất ra một tia sáng xuyên thủng qua lớp xương của Lily. Víu nó chỉ như một tia laser. Bắn xuyên qua lớp xương rồi đến khi nó cần kề cổ cô. Tia sáng ấy chỉ xuyên qua mái tóc dài của Lily rồi bắn thẳng vào ngọn đồi đằng sau cô. Bùm, vụ nổ khổng lồ nổ ra. Tia sáng tưởng chừng cực kỳ nhỏ bé đó đã đủ có thể hủy diệt cả một ngọn đồi khổng lồ to hơn nó gấp vài lần. Hơn nữa, khi tia sáng đó xẹt qua, tia lửa điện lẫn sóng nhiệt từ tia sáng đã làm cho lớp tuyết tan đi để lại ngọn cỏ đẫm nước. Nhưng sau vụ nổ đó, Lily chỉ có một vết chảy trên vai, với áo khoác lẫn áo mặc của cô đều bị đốt cháy. Do thời tiết lạnh nên vết cháy cũng đã bị thổi nhanh. Lily ngỡ ngàng nhìn về phía cây kiếm của Nakila. Mặc cho những lá chắn của cô bị vỡ vụn, Lily nhìn Nakila như một vị thánh sống. Cô chỉ biết há miệng ra nhìn anh ta. Với gương mặt trẻ con của mình, đôi mắt của cô vừa ngây thơ biết bao. Đằng sau cô là cây búa của mình đã vỡ vụn. Lily giờ chẳng còn gì để có thể chống chọi lại sức mạnh của hắn ta. Chấm, chỉ với một đòn, Lily vô tình nói. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng mình mạnh áp đảo Nakila, nhưng hóa ra đó chỉ là những ảo tưởng của cô. Chính bản thân Lily là một Undead. Và ở bản thể Undead, cô có một cuộc đời thứ hai, và người đã ban cho cô cuộc sống thứ hai này là kẻ đang đứng trước mặt cô. Vậy mà khi nãy cô đã có ý định giết kẻ tạo ra mình. Greg đã làm cho suy nghĩ của cô trở nên điên loạn hơn. Hay có thể nói xuất phát từ nghề nghiệp thứ ba của cô. Berserker, Lily nuốt nước bọt nhìn Nakila không chớp mắt. Cô như đã buông tất cả để chuẩn bị cho một cái chết thỏa đáng sau khi những gì mình làm cho vị thần. Đấng sáng tạo của mình. Nakila nhìn cô, anh ta thở dài rồi bỏ. Gao, vào bao kiếm rồi từ từ bước lại gần. Từng bước chân của anh ta là từng nhịp tim. Nhịp thở của Lily, cô cảm thấy sự đáng sợ đến quái dở tỏa ra từ Nakila. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì hắn ta cúi người xuống nhìn cô. Người có muốn làm đồng hành của vua hành tinh này ở tương lai chứ? Ực, mọi thứ đã được chuẩn bị chỉ để mời cô. Ngay từ đầu hắn ta chịu những đòn đánh đó như muốn kiểm tra sức mạnh của Lily. Cô bé đã đóng băng ngay lúc đó. Miệng méo mó ngại ngùng như không tin vào lời nói đó. Bảy người thuộc hạ. Họ nhìn từ xa mở to mắt ra bất ngờ. Còn Miley, em trai cô, thì lại vui mừng nhảy múa như được mùa. Ngài ấy, tự đích thân mời kia. Bọn họ xì xào về Nakila. Cảm giác như đây là lần đầu tiên hắn đích thân mình mời một ai đó là người ngoài làm thuộc hạ của mình trong suốt hàng nghìn năm. Lily dựng tóc gáy. Từng cọng lông trên người cô nổi lên như muốn nói rằng sự phấn khích đến tột cùng trong cơ thể Lily vậy. Cô ngước mặt lên, mở to mắt nhìn Nakila cười vui vẻ gật đầu. Vâng, thưa ngài. Khi bầu không khí vui vẻ nổi lên, Nakila lấy cây Earthhammer lại rồi đặt xuống đất. Như lời nói lúc đầu, hắn là một kẻ giữ lời. Nên việc đưa cô búa đất này là việc không thể tránh khỏi. Vốn dĩ hắn chỉ kêu là đấu với hắn một trận, không cần thắng thua hắn vẫn sẽ đưa cây búa đó cho cô. Lily vui vẻ đứng dậy ôm lấy cây búa vào lòng. Thần sẽ giữ gìn nó thưa ngài. Đây là lần đầu tiên Nakila tặng quà cho người khác. Hắn ta chẳng có cảm giác tiếc nuối vì món quà mình vừa tặng. Trái lại, anh ta lại cười nhẹ trên đôi môi. Chuẩn bị hành lý đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Nakila kêu. Rồi hắn chuyển mắt nhìn Sudas như muốn nói gì đó. Sudas cũng gật đầu rồi bước đi. Họ như đang che giấu một bí mật bí hiểm gì đó mà không cho mọi người biết. Nhưng kệ đi. Đó là chuyện của hai người họ. Giờ chính là giây phút cảm xúc thăng hoa. Lily vội vã chạy về nhà rồi lấy một ba lô hành lý khổng lồ. Cô bé chạy ra với vẻ háo hức vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô bé được ra ngoài kể từ khi được triệu hồi đến giờ. Xong rồi, thưa ngài, cô bé đã chuẩn bị hành lý này từ rất lâu. Và ngày nào cô bé cũng lau chùi nó để chuẩn bị cho chuyến đi cho riêng mình. Nakila nhìn cô bé có chút vui vẻ rồi gật đầu. Anh ta không cần chuẩn bị bất kỳ hành lý gì vì đã có kho đồ không gian. Anh ta đã nhẹ nhàng hơn người khác chút. Giờ thì, Nakila nhìn những người thuộc hạ mình lần cuối. Từ trái qua lần lượt Mikari, Athena, Ellen, Brigitte, Sidori, Aphrodite, Eros, Sudas. Nakila cố gắng mỉm cười trên môi mình bằng nụ cười mà anh cho là có thể làm cho người khác thấy an lòng nhất. Rồi từ trong lòng y nói ra, ta đi đây. Ù ù ù ù, tại một nơi nào đó, nơi mà bão tuyết ngày càng to dần tới mức có thể thổi bay bất kỳ thứ nào. Những loài quái vật như người tuyết đã tận dụng cơn bão để làm một chỗ thích hợp cho chỗ săn mồi của mình. Chúng nó đi ra bên ngoài với bộ lông trắng rậm rạp và cơ thể cao tới tận 6 mét cơ thể đô con. Chúng như những lực sĩ của thế giới con người vậy. Nhưng ngay tại một đoạn đèo núi, có một cô gái tóc trắng và đôi mắt cùng màu đang ôm lấy cơ thể của mình giữ ấm. Cơ thể cô rung lên vì thời tiết khắc nghiệt này đến mức bước chân cô ngày càng chậm dần. Song cực hạn của nó cũng đã đến, cô đã gục xuống một đám tuyết dày. Cơn bão tuyết lớn dần bao phủ lấy cơ thể cô. Mắt cô vô hồn nhìn vào đám tuyết trắng ấy. Miệng lẩm bẩm, anh, Ken, Mina, Kai, Earthhammer. Là một mảnh của cây búa đã tạo nên Natum và hàng nghìn hành tinh sống khác, bao gồm cả trái đất. Nếu kết hợp với Skyflood, Waterclot, The Saber of Light, The Crown of Clay, Soulbox, sẽ tạo ra một hành tinh sống. Mỗi vật phẩm trên đều có đẳng cấp rất cao nên thông thường các hành tinh sống rất ít. Từ tượng thanh tôi nên để nghiêng vì nhìn nó chuyên nghiệp vờ lờ nhì. Về ia sau bao lâu cuối cùng cũng có một chép dưới 3 ca từ. D. Cách chương.